Chương 27. Nhìn sắc mặt và ngữ điệu của lão vương gia thì Phượng Hoàng Chân Cơn có vẻ rất lợi hại, nhưng nàng lại dễ dàng bị tứ hoàng tử bắt được tay rút không ra. Mà những nữ nhân kia nói nàng là công phu mèo cào. Chính nàng trừ cảm giác nhẹ nhàng chút ít, cảm giác gì cũng không có. Có lợi hại như vậy sao? Chân Thiển Nguyệt không tin. Nhà đầu ngu xuẩn, ánh mắt này của ngươi là sao? Lão vương gia mắt trừng trừng. Dân Thiển Nguyệt lập tức thu lại vẻ mặt. Nếu là rất lợi hại, chẳng phải là nàng buôn bán lời sao? Sau này còn sợ ai? Đừng nói bị người khi dễ, nàng có thể tùy tiện khi dễ người khác. Nghĩ đến chỗ này cũng không giận rồi, cười hì hì một tiếng. Gia gia nói đều là đúng, chính mình không nên động thủ, lại càng không nên để cho Mạc Ly động thủ. Hẳn là bức bách thủ hạ của Phượng Trắc Phi ném nào vào trong hồ đi. Chúng ta xuất thủ là coi trọng nàng rồi. Vân lão vương gia hừ một tiếng, tỏ ra đồng ý. Dân Thiển Nguyệt so so cái mũi, lau một tầng mồ hôi trên mũi đi, thầm nghĩ coi như là vượt qua kiểm tra rồi sao. Nếu vương gia, lão cha hoặc là có ai muốn tìm nàng tính sổ, tối thiểu phải vượt qua cửa ải của lão vương gia trước. Ngươi nha đầu ngu xuẩn, lại có chủ ý gì? Cho là có ta làm chỗ dựa cho ngươi sẽ không sao? Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ, chuyện lần này tự mình giải quyết, lão nhân ta mới không đếm xỉa tới ngươi. Lão vương gia cốc Dân Thiển Nguyệt. Dân Thiển Nguyệt có chuẩn bị lần này nhanh chóng lẫn mất, để cho lão vương gia gõ vào trong khoảng không. Nàng bất mãn chua miệng lên. Đừng à, gia gia nếu ngài không quản ta thì còn có ai quản ta? Không được, ta sẽ bị người khi dễ mất. Nhất là bẩm lão vương gia và Phượng Trắc Phi đến. Phía ngoài tiếng ngọc trạc vang lên. Dân Thiển Nguyệt lập tức ngậm miệng, nhìn phía ra ngoài, chỉ thấy một người trung niên nện bước mạnh mẽ uy vũ vào sân. Mặc dù đã 50 nhưng tướng mạo đường đường, có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ là một mỹ nam tuổi 10 phần. Nhưng mà bề ngoài của nàng không giống hắn, hẳn là giống như nương của thân thể này. Đi theo sau hắn là Phượng Trắc Phi, cả người ướt đẫm, không cần nghĩ cũng biết đã tìm tới cửa. Nàng nhín hướng lão vương gia, lão vương gia cho nàng một ánh mắt. Một mình ngươi tự giải quyết, an vị ở chủ vị làm như chờ trò hay. Dân Thiển Nguyệt bắt đắc dĩ, xem ra lão nhân gia này định chủ ý mặc kệ nàng, sao nàng lại xui xẻo như vậy. Trước kia Dân Thiển Nguyệt phạm tội đều có lão gia tử này che chở, làm sao nàng mới vừa đến thì không ai che. Nàng cắn cắn môi, thấy vương gia và Phượng Trắc Phi đã đến cửa phòng, lập tức ngồi xuống cái ghế bên cạnh lão vương gia. Lão vương gia liếc nàng một cái, mặc dù mặt không chút thay đổi nhưng đáy mắt có nét cười. Nhi tử thỉnh an phụ vương. Vương gia đi đến sắc mặt không tốt, nhìn Vương Thiển Nguyệt một cái, thi lễ nhìn với lão vương gia. Ừ, lão vương gia hừ một tiếng, nghe không ra tâm tình. Con dâu thỉnh an phụ vương. Phượng Trắc Phi cũng nhìn thoáng qua Dân Thiển Nguyệt, trong chỗ sâu con mắt tràn đầy vẻ ác độc, nhưng thoáng một cái đã dời đi tầm mắt, cúi đầu quỳ trên mặt đất. Trong nháy mắt trên mặt đất một mảng lớn nước đọng lại, nàng thấp giọng khóc ròng nói: con dâu xin phụ vương làm chủ. Dân Thiển Nguyệt trong mắt không có tôn trưởng, lại ném con dâu vào trong hồ. Dù thế nào con dâu cũng là mẫu thân của nàng, xin phụ vương trừng trị nàng, nếu không nàng sau này sẽ càng vô pháp vô thiên. Thiển Nguyệt, ngươi quá hư hỏng rồi. Hôm qua đã thương đại tỷ tỷ của ngươi, hôm nay lại ném mẫu thân ngươi vào trong hồ. Ngày mai có phải ngươi sẽ đánh bổn vương và gia gia ngươi ra khỏi Dân Dương phủ này hay không? Phượng Trắc Phi vừa dứt lời, vương gia đã hướng về phía Dân Thiển Nguyệt trợn mắt. Thấy nàng ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, quát lên: còn không quỳ xuống cho ta. Phụ vương là tới khởi binh dấn tội sao? Vậy thì vì sao không hỏi nguyên do? Con làm sao có thể vô duyên vô cớ đánh người ném người? Vì sao con không đã thương tay của bất kể luận kẻ nào trong Dương phủ, hết lần này đến lần khác lại đã thương tay của đại tỷ? Vì sao con không ném những di nương khác trong phủ, mà hết lần này đến lần khác ném Phượng Trắc Phi vào hồ? Dân Thiển Nguyệt ngồi bất động, không nhìn Dương gia ầm lên, nhàn nhạt dướng mi. Nói vậy phụ vương hỏi cũng không hỏi, lại tìm đến con hỏi tội, ngài thiên vị cũng quá lớn rồi. Vương gia sửng sốt, kinh ngạc nhìn Dân Thiển Nguyệt, dường như chưa từng nghe nàng nói chuyện lý lẽ rõ ràng như thế. Hơn nữa, mẫu phi của con đã mất sớm rồi, Phượng Trắc Phi chẳng qua chỉ là Trắc Phi của Phụ Dương mà thôi, chính là di nương mà thôi, đâu có thể coi như là mẫu thân của con. Theo con biết, cấp bậc mệnh phụ của triều đình rất nghiêm ngặt. Dân Thiển Nguyệt thản nhiên nói, con là đích nữ, mẫu phi của con là Dương Phi. Phượng Trắc Phi muốn làm mẫu phi của con sợ là còn không có tư cách. Ngươi! Phượng Trắc Phi vốn đang khóc, nước mắt đầy mặt, hung tợn nói. Thấy sắc mặt lão vương gia bất động, đợi tùy cho Vân Thiển Nguyệt nói. Nàng chuyển hướng sang vương gia đang ngây người khóc ròng nói. Vương gia, ngươi xem nàng, mặc dù ta không phải là mẫu phi của nàng, nhưng những năm gần đây, sau khi tỷ tỷ mất, thiếp đã tận tâm tận lực quản lý Dương Phủ. Nàng, thiếp không muốn sống nữa. Không muốn sống, vừa lúc đi tìm chết đi. Dân Thiển Nguyệt lười nhìn Phượng Trắc Phi một cái, giả bộ cũng phải có ít trình độ được không? Thiển Nguyệt, ngươi quá hư hỏng rồi. Làm sao ngươi có thể nói di nương của ngươi như thế? Vương gia cao mày nhưng giọng nói cũng không mạnh mẽ như vừa rồi. Phụ Dương, chẳng lẽ vừa rồi con nói sai sao? Dân Thiển Nguyệt nhíu mi hỏi ngược lại. Phượng Trắc Phi tức khắc khóc lớn lợi hại hơn. Vương gia muốn phản bác nhưng một câu phản bác không nói ra được. Đang ở trước mặt lão vương gia, trên mặt có chút ít không nhịn được, hồi lâu mới nói. Ngươi nói không sai, nhưng là đây chính là thái độ ngươi nói chuyện cùng Phụ Dương sao? Lúc Phụ Dương đi vào, con vốn là muốn hảo hảo hành lễ với Phụ Dương. Nhưng Phụ Dương không đợi con hành lễ, không hỏi phải trái đã khởi binh dấn tội. Vậy làm sao có thể trách con? Thái độ của con vẫn không tốt. Nói vậy Phụ Dương cũng biết. Điều này cũng không có biện pháp, đây là trời xanh. Con từ trong bụng mẫu phi sinh ra chính là như thế. Hoàng thượng cũng không trách con vô lễ. Phụ Dương nếu là vì thế mà tức giận cũng quá không đáng. Dân Thiển Nguyệt ngay cả vẻ mặt lười cũng cung kính. Không phải là điều nói nàng quần áo lụa là hay sao? Nàng là quần là áo lụa là cho họ coi. Ngươi đúng là quá quần áo lụa là không thay đổi. Vương gia tức giận nhìn chằm chằm Dân Thiển Nguyệt. Dân Thiển Nguyệt dương mắt nhìn trần nhà. Lời này cả trên dưới thiên thánh sợ là ai cũng biết, quả thật chính là nói thừa. Ngươi nói cho ta nghe một chút, hôm qua vì sao đã thương đại tỷ của ngươi? Còn có hôm nay vì sao đã thương di nương của ngươi? Điều nói rõ ràng, nếu ngươi không sai, bổn dương sẽ không truy cứu. Nếu là lỗi của ngươi, hôm nay bổn dương không thể không xử trí ngươi. Vương gia muốn nói nghịch tử, nhưng thấy lão vương gia hiếp mắt nhìn hắn sửa lời nói. Hôm nay bổn dương không thể không xử trí nha đầu ngươi. Lão vương gia hừ lạnh một tiếng, Dân Thiển Nguyệt trong lòng cười lạnh. Vương gia, ngài sao có thể không tin thiếp thân là bị nàng khi dễ? Chỉ dựa vào mấy câu nói của nàng thì phải tin tưởng nàng sao? Những năm này chẳng lẽ ngài còn không thấy rõ sao? Nàng được Phụ Dương sủng ái, càng ngày càng vô pháp, vô thiên rồi. Bên đường đánh người đến tàn tật không nói, còn hỏa thiêu mấy trăm mạng người của Giọng Xương Lâu. Hôm nay lại phế đi cái tay của đệ tử nàng. Tay kia là tay chơi đàn, đánh đàn rất hay. Ngài mời sư phó nổi danh kinh thành dạy nàng đánh đàn 10 năm rồi, cứ như vậy bị phế đi. Thái y nói sau này không thể đánh đàn nữa. Còn có hôm nay, buổi sáng thiếp vốn là muốn đến hỏi nàng rốt cuộc vì sao đã thương đại tỷ của nàng, nàng lại ném thiếp vào trong hồ. Vương gia, ngài thử nghĩ xem, là một nha đầu quần áo lụa là ngang ngược càng rỡ, không thay đổi như vậy, trong miệng của nàng có thể cho ngài một câu đáng tin được sao? Phượng Trắc Phi lập tức ngẩng đầu, khuôn mặt rưng rưng nhìn vương gia lên án toàn bộ tội của Dân Thiển Nguyệt. Sắc mặt vương gia càng ngày càng âm trầm. Dân Thiển Nguyệt nhìn vương gia, thản nhiên nói, có tin con hay không, Phụ Dương trước hết nên nghe đã. Vơ đũa cả nắm, một đòn đánh chết một người dù thế nào cũng phải cho người ta cơ hội khiếu nại, có phải hay không? Vậy ngươi nói đi, hôm nay bổn dương muốn nhìn ngươi có thể nói ra cái gì? Thấy thái độ chống đối của Dân Thiển Nguyệt, quyền uy của vương gia phụ thân không được tôn trọng, hắn hiển nhiên là tức giận. Vương gia! Phượng Trắc Phi bỗng nhiên hô to một tiếng, thanh âm cực kỳ thê lương. Ngài muốn nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ, chẳng lẽ còn muốn làm cho thiếp thân cảm thụ nỗi đau của nữ nhi đã thương, bị vũ nhục một lần nữa phải không? Sau này thiếp thân còn có thể diện gì mà sống, không bằng chết đi cho xong. Dựa vào diễn trò thành tinh rồi. Dân Thiển Nguyệt bội phục nhìn Phượng Trắc Phi. Nàng ta tự nhiên không dám để nàng nói, nhưng nàng lại càng muốn nói. Thấy vương gia vừa muốn đi an ủi Phượng Trắc Phi, nàng lập tức nói: Phụ vương, nàng là ái phi của ngài không giả, nhưng con là nhi tử của ngài. Ngài nghe nàng, không nghe ta. Nếu không phải gia gia ngồi ở chỗ này, ngài hẳn là nghiêng về phía nào? Dân Thiển Nguyệt, ngươi muốn ép chết ta sao? Phượng Trắc Phi đứng lên, oán hận nhìn Dân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên xoay người chạy đụng vào tường. Ta đây sẽ chết cho ngươi xem, để cho trên dưới thiên thánh nhìn xem ngươi bất tử di nương như thế nào. Chương 28. Ánh mắt Dân Thiển Nguyệt trầm xuống. Khá lắm Phượng Trắc Phi, thế mà lại nảy ra một chiêu này. Phượng Nhi, vương gia giật mình, vội vàng ra tay kéo Phượng Trắc Phi. Vương gia, thiếp thân không muốn sống nữa. Phượng Trắc Phi nghẹn ngào nhào vào ngực của vương gia khóc thảm thương. Mặc dù đã hơn tuổi 40, nhưng vì bảo dưỡng tốt, đến nay bộ dạng thùy mị, lê hoa đái vũ, khiến người ta thấy yêu tiếc. Dân Thiển Nguyệt vô tâm thưởng thức dáng vẻ kịch cỡm trên mặt mẹ kế, nghiêng đầu nhìn lão vương gia. Lão vương gia làm như không nhìn thấy, nàng biểu môi, xem ra lão đầu này quyết ý mặc kệ nàng thật. Dân Thiển Nguyệt, ngươi còn không biết tội, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bức tử di nương mới thôi? Vương gia dịu dàng an ủi Phượng Trắc Phi hai câu, xoay người lại giận tím mặt nói với Vân Thiển Nguyệt. Dân Thiển Nguyệt tinh tường thấy trong mắt Phượng Trắc Phi chợt lóe lên vẻ đắc ý. Trong lòng nàng đã không còn tia hy vọng nào với người cha ruột này, chỉ cảm thấy vì nàng có phụ thân như vậy mà trái tim mới băng giá. Ánh mắt nàng lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh lẽo. Nếu Phượng Trắc Phi không muốn cảm nhận một lần nữa, phụ vương mời nàng về nghỉ ngơi đi. Ta không nói trước mặt nàng, chỉ nói chuyện đã xảy ra trước mặt phụ vương không phải được sao? Chuyện đơn giản như thế, đâu cần phải đi tìm cái chết. Phụ vương không cảm thấy Phượng Trắc Phi phản ứng quá mức kịch liệt hay sao? Vương gia ngẩn ra, cúi đầu nhìn Phượng Trắc Phi. Trong lòng Phượng Trắc Phi nghiến răng, tiếng khóc vốn đã nhỏ xuống đột nhiên lại to lên. Dãy khỏi tay của vương gia liều lao vào tường. Vương gia, ngài để thiếp thân chết đi cho xong. Nếu cứ bị nàng vũ nhục như vậy, sau này thiếp thân làm sao đứng trong hậu diện của Dân Dương Phủ? Không cho phép chết. Bổn vương chưa nói không đáp ứng nàng, ngươi tìm chết làm gì? Vương gia dùng sức kéo Phượng Trắc Phi, nhưng lời mới nói vừa rồi của Vân Thiển Nguyệt hắn đã để vào trong lòng. Cẩn thận nhìn Dân Trắc Phi một cái, Phượng Trắc Phi chỉ khóc, hắn cũng không nhìn ra cái gì, phiền muộn nói với Vân Thiển Nguyệt. Tính tình của Phượng Trắc Phi vẫn luôn dịu hiền, nếu không phải hôm qua con đã thương tay của đại tỷ con, hôm nay lại ném nàng xuống hồ, sao nàng có thể kịch liệt như thế? Thiển Nguyệt, con không thể ỷ có lão vương gia cưng chiều con lại ngày càng tệ, còn không mau nhận sai với di nương của con. Nhận sai? Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nhìn vương gia, ánh mắt lóe ra tàn độc. Con thật hoài nghi đến tột cùng, ngài có phải phụ vương của con hay không? Con có phải là nữ nhi thân sinh của ngài hay không? Con có phải là đích nữ duy nhất của Vân Dương Phủ hay không? Ngay cả một dịp nghe ta, ngài cũng không cho, một lòng định nhận ta sai lầm. Yêu thiếp và yêu nữ nhi của thiếp sinh, diệt thê và nữ nhi của thê sinh như thế, đây chính là tác phong của ngài sao? Ta càng sâu hoài nghi ngài tin vào người bên gối, vừa nghe tiếng khóc của nữ nhân thì tùy người điều khiển. Ngài làm vương gia như thế mà đến bây giờ mà còn chưa bị hoàng thượng cho thối vị sao? Giọng nói nàng thanh lệ bén nhọn, không chừa lối thoát, phủ định toàn bộ tư chất vương gia mà vẫn lấy làm kiêu ngạo. Vương gia nghe lời của nàng, mặt liền biến sắc lần nữa, từ xanh biến trắng, từ đỏ đổi sang xanh, cuối cùng đẩy Phượng Trắc Phi ra, liền đánh về phía Dân Thiển Nguyệt, hét lớn một tiếng: Vô liêm sỉ! Dân Thiển Nguyệt ngồi không nhúc nhích, nàng cũng không tin hắn đánh chết nàng thật, vả lại còn có lão vương gia ở bên người, nàng sợ cái gì? Người mới vô liêm sỉ, dừng tay cho ta. Vân lão vương gia một mực ngồi bên cạnh xem kịch vui nhìn ba người. Lúc này thấy vương gia tức giận muốn đánh Vân Thiển Nguyệt. Lúc này hắn không mặc kệ được nữa, cầm lấy quải trượng trong tay ném về phía vương gia, đồng thời cả giận nói: Nàng nói sai chỗ nào rồi, để ngươi phải động thủ. Ta xem ngươi sống vô dụng hơn 40 năm rồi, ngày ngày chỉ biết quay quanh chuyện nữ nhân. Nhìn ngươi xem, thật không có tiền đồ. Sở học, sở dụng mà ta dạy cho ngươi, cho chó ăn rồi sao? Hôm nay ngươi dám đánh nàng một chút thử xem. Bàn tay vương gia đã đến trước mặt Vân Thiển Nguyệt lại dừng lại. Nhưng trên người hắn cũng thật bị lão vương gia đánh quải trượng xuống, đánh một gậy thật ngoan. Hắn đau đến thân thể rung lên, nhưng bởi vì đau đớn hắn cũng thanh tĩnh mấy phần. Nhìn Vân Thiển Nguyệt trấn định mà lạnh lùng nhìn hắn, trước mắt bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng một cô bé lôi góc áo của hắn năn nỉ hắn cùng chơi đùa với nàng. Tâm thần hắn thoáng một cái, nhìn lại trước mắt vẫn là Vân Thiển Nguyệt, vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng. Nhìn đôi mắt của nàng đã không còn ngưỡng mộ cùng chờ đợi, không có nhiệt độ, giống như đối đãi với một người xa lạ. Trong lòng hắn đau xót. Từ lúc nào nữ nhi hắn thích nhất trước kia đã cách xa hắn thật xa, đối với hắn còn không bằng người xa lạ. Là 5 năm trước hay là 10 năm trước, hắn chậm rãi rũ tay xuống, không nói một lời. Phượng Trắc Phi đã sợ choáng váng, ngơ ngác nhìn vương gia bị đánh, định tiến lên trước, một bước cũng không động được. Ngươi thật là càng sống càng tụt lùi, ở trước mặt ta còn dám ngu xuẩn như thế. Thậm chí ngay cả thủ đoạn của hạ lưu của một nữ tử cũng không nhìn ra. Lão đầu tử ta cả đời tự xưng là anh minh cơ trí, làm sao có thể sinh ra ngươi thị phi chẳng phân biệt được, bị nữ nhân điều khiển như vậy. Vân lão vương gia nổi giận đến râu mép vểnh lên, một câu nói chưa hết chợt ho khan. Vân Thiển Nguyệt cũng kinh ngạc, mặc dù nàng chuẩn bị tốt để lão vương gia trợ giúp, cũng muốn mượn lần này để thử dò xét lão vương gia, nhưng không nghĩ đến lão vương gia là thật tâm thương nàng, cưng chiều nàng, lại vì nàng mà thậm chí đánh cả vương gia. Vừa rồi nàng nói vương gia một phen như thế đúng là có chút đại nghịch bất đạo. Vội vàng lấy tay dỗ lưng hắn, thấy hắn rút cuộc ngừng ho, lại vội vàng chạy xuống cái ghế rót một chén nước nóng cho hắn, ôm nhu trấn an: Gia gia ngoan, không tức giận, không tức giận, ngươi xuống nhà đầu. Nước nóng cuối cùng cũng áp xuống ho khan. Lão vương gia trợn mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái. Vân Thiển Nguyệt thở phào một cái, thoáng thấy vương gia ngơ ngác nhìn nàng và lão vương gia, ánh mắt đau đớn. Nàng dời ánh mắt đi, bỗng ra vẻ không sao cả nói: Thôi được, dù sao ta lưng đeo danh tiếng nát thất bát táo nhiều rồi, giờ đây trên dưới thiên thánh có người nào không biết ta là quần áo lụa không thay đổi, ngay cả giọng xưng lâu cũng dám đốt, tự nhiên là cái gì không dám làm. Dù sao tay của đại tỷ đích xác là do ta bẻ gãy, Phượng Trắc Phi cũng đích xác là ta ném vào hồ, về phần nguyên nhân gì ta xem ngài cũng không muốn biết, ta đây cũng không cần nói. Ngươi nói ta sai rồi thì ta sai, ta nhận, ngài muốn trừng phạt thế nào thì phạt đi. Phượng Trắc Phi nghe vậy vui mừng, nhìn về phía vương gia, lại thấy hắn không phản ứng, không nhịn được khẽ gọi: Vương gia. Vương gia nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt đau đớn dần dần trong sáng. Giây lát hắn quay đầu nhìn về phía Phượng Trắc Phi, lần này rõ ràng là nhìn thấy trên mặt gương mặt dịu dàng đáng yêu kia, ở sâu trong ánh mắt không hề là tình ý nồng đậm dành cho hắn, mà là vẻ mặt đắc ý thực hiện được ý đồ, khó mà che giấu được. Bỗng nhiên, hắn không muốn quay đầu nhìn lại nữa, đáy lòng dâng lên một tia chán ghét, ngậm miệng không nói. Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng cười một tiếng, còn tưởng rằng Phượng Trắc Phi đạo hạnh bao nhiêu đây, nàng chỉ lui một bước, nàng ta đã lộ ra sơ hở rồi. Vô liêm sỉ, không sai chính là không sai. Cốt nhục của dân dương phủ ta, vô luận là nam hay nữ, đều đội trời đạp đất, há lại để cho người bát nháo đến vũ nhục trong sạch. Lão vương gia đập mạnh chén nước lên bàn, bọt nước trong chén văng khắp nơi, hắn cả giận nói: Hôm nay, ta muốn xem một chút rốt cuộc là ai muốn biến dân dương phủ ngập tràn chướng khí, nếu ta không trừng trị luồng tà khí oai phong này, tên lão đầu tử ta viết ngược lại chữ Vân. Sắc mặt đang đắc ý của Phượng Trắc Phi trong nháy mắt biến đổi. Vương gia cúi thấp đầu im lặng không nói. Ngọc Thạc! Lão vương gia dứt lời, hô một tiếng với bên ngoài. Có nô tỳ. Thanh âm Ngọc Trạc vang lên ở ngoài cửa. Đi gọi Dân Mạnh. Còn có tỳ nữ của sứ nha đầu này, rồi nha hoàng bà tử bên cạnh Phượng Trắc Phi, người bên cạnh đại nha đầu, bọn nha đầu thứ nữ kia cũng cùng người các nàng tham dự hai chuyện buổi tối hôm qua và buổi sáng hôm nay vào sân này cho ta. Ta cho bọn họ nói một chút hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người nghe xem, rốt cuộc là sứ nha đầu này vô pháp vô thiên hay là có người cố ý hắt nước bẩn lên người sứ nha đầu. Lão vương gia ra lệnh. Dạ. Ngọc Trạc lên tiếng rời đi. Sắc mặt Phượng Trắc Phi biến đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục trấn định. Những năm này, nàng vẫn là đương gia chủ mẫu của hậu viện Dân Dương Phủ, xây dựng ảnh hưởng lâu dài. Mọi người sợ nàng lại càng không dám đối kháng nàng. Nàng cũng không tin Dân Thiển Nguyệt căn bản không hiểu thu nạp lòng người, cùng tiếng xấu rõ ràng có thể làm cho bọn họ nói chuyện giúp nàng ta. Chương 29. Dân Thiển Nguyệt nhìn Phượng Trắc Phi thẳng sống lưng trước mặt lão vương gia, trong lòng cười lạnh. Vua cũng thua thằng liều, hôm nay gọi tất cả mọi người trong phủ dính dáng tới chuyện này tới trực tiếp nói chuyện hôm qua và hôm nay. Chủ nhân thân thể này đoán chừng không được ưa ở trong phủ này, mà Phượng Trắc Phi đã xây dựng ảnh hưởng lâu dài, thoạt nhìn là nàng chịu thiệt. Nhưng bất cứ chuyện gì đều có hai mặt, có lợi thì cũng có hại, chưa chắc Phượng Trắc Phi có thể thắng, nàng cũng chưa chắc sẽ thua. Mặt khác, nàng cũng tin tưởng lão vương gia thật tâm che chở nàng, tự nhiên sẽ không đẩy nàng ra làm cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho nên không bằng nàng hãy theo Phượng Trắc Phi hảo hảo vui đùa một chút, xem trận này ai là người cười cuối cùng. Phụ Dương, nhi thần xem chuyện này coi như xong. Người trong nhà tùy hứng hôm nay đều có sai, thôi đi. Vương gia hồi lâu không mở miệng nhìn Dân Thiển Nguyệt một cái, lại quét qua Phượng Trắc Phi một cái, nói với lão vương gia. Lời này tựa như muốn tốt cho Dân Thiển Nguyệt. Dù sao hắn biết Phượng Trắc Phi đã xây dựng ảnh hưởng lâu dài trong phủ. Sắc mặt Phượng Trắc Phi lập tức không tốt, nhưng không dám phát tác. Vân Thiển Nguyệt cũng không lĩnh tình, nàng không có cảm tình với người phụ thân này. Người cút sang một bên cho ta, chuyện này không thể cứ chấm dứt như vậy. Vương phủ này từ sau khi nương của ngươi cùng nương của sứ nha đầu này liên tiếp ra đi, đã phủ đầy chướng khí hơn 10 năm. Hôm nay thừa dịp lão đầu tử ta còn chưa chết, để cho nó hoàn toàn trong sạch. Lão vương gia gõ quải trượng vang lên một tiếng lon con. Ngươi khiếp nhược lại mềm yếu, lão đầu tử ta còn chưa có chết đâu, Dương phủ này còn chưa đến phiên ngươi làm đương gia. Vương gia nhất thời ngậm miệng, không nói được tiếng nào. Khóe miệng Dân Thiển Nguyệt cong lên, nghĩ tới như thế rất tốt, hôm nay cho là một cơ hội tốt. Nàng cũng muốn nhân cơ hội này nhận biết một số người trong Dân Dương phủ này, đem tất cả mọi người đặt ở trong cái nồi này mà nấu. Rốt cuộc ai là đen ai là trắng, nhất định phải nấu qua mới biết được. Nếu muốn đặt chân ở trong vương phủ này, nhất định phải thăm dò trước mọi người trong vương phủ thuộc về phe nào. Phượng Trắc Phi tự nhiên không phản đối. Hôm nay đã muốn chỉnh Vân Thiển Nguyệt, đến khi manh mối của mọi người đều chỉ hướng nàng ta, nàng muốn nhìn xem lão vương gia còn có thể bao che cho nàng ta thế nào. Trong lúc nhất thời, mấy người đều có tâm tư chờ Ngọc Trạc gọi người tới. Nhưng vào lúc này, Dân Mạnh vội vã vào sân, đứng ở trước cửa cung kính nói: Bẩm lão dương gia, vương gia, thái tử điện hạ đưa thái tử Trắc Phi đến chơi, nói là nghe nói hôm qua tay của đại tiểu thư bị đả thương, hôm nay cố ý đến thăm đại tiểu thư. Phượng Trắc Phi nghe vậy nhất thời lại càng lên tinh thần. Cháu gái nàng tới, xem ai còn có thể khi dễ nàng. Lạnh lùng liếc Dân Thiển Nguyệt một cái, trong mắt hiện rõ đắc ý. Có thái tử Trắc Phi làm chỗ dựa, đến lúc đó nàng xem Dân Thiển Nguyệt chết như thế nào. Lập tức hướng phía ngoài nói: Còn không mau mời thái tử điện hạ cùng thái tử Trắc Phi đi vào. Dân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy được vẻ đắc ý trong mắt của Phượng Trắc Phi, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Không phải chỉ là thái tử Trắc Phi thôi sao? Còn có thể che trời Dân Dương phủ này đi. Nàng có thể toàn thân rời khỏi hoàng cung, hôm nay trở lại Dân Vương phủ rồi, thái tử còn có thể giam nàng vào hình bộ đại lao sao? Chơi cười, hồ nháo. Hôm nay là lúc nào? Tại sao có thể mời thái tử điện hạ và thái tử Trắc Phi đi vào? Vương gia quay đầu lại quát Phượng Trắc Phi một câu, đối với bên ngoài nói, nếu thái tử điện hạ và thái tử Trắc Phi là đến thăm đại tiểu thư, trực tiếp mời đi hướng Hương Hà viện đi, hầu hạ cho tốt. Vương gia, nếu thái tử điện hạ và thái tử Trắc Phi đã đến, sao không thể đến bái kiến phụ dương trước, tự nhiên là tới nơi này trước. Phượng Trắc Phi đâu thể để như vậy, hôm nay thái tử Trắc Phi chính là người nhà mẹ đẻ của nàng, tự nhiên cần người nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa. Nhìn vương gia bảo hộ nha đầu Dân Thiển Nguyệt chết tiệt kia, nàng không trông cậy vào được. Sắc mặt vương gia trầm xuống. Phượng Nhi, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, ngươi không biết cái đạo lý này sao? Vương gia, sao thái tử điện hạ và thái tử Trắc Phi có thể là người ngoài? Bọn họ coi như là người nhà mẹ đẻ của thần thiếp. Phượng Trắc Phi lập tức nói, giọt nước cũng không lọt. Ngươi! Trong mắt vương gia ngưng tụ tức giận. Hôm nay hắn mới phát hiện nữ nhân thuận theo hắn mọi chuyện, thì ra là cũng có thể phản bác hắn như vậy. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy sợ là mình sai lầm thật rồi. Nữ nhân như vậy có chỗ nào ôn nhu? Phượng Trắc Phi bị vương gia nhìn bằng ánh mắt như vậy liền cả kinh, vội vàng thu hồi vẻ đắc ý, đôi mắt xinh đẹp rưng rưng, tựa như muốn khóc nói, vương gia, thái tử điện hạ và thái tử Trắc Phi bực nào cao quý, làm sao có thể đi một hướng Hương Hà viện nho nhỏ? Chẳng phải là làm dơ bẩn thân phận của thái tử điện hạ tôn quý sao? Dù sao Hương Hà chỉ là bị đả thương tay, cũng vẫn có thể đi bảo Hương Hà tới nơi này là được, cũng thuận để cho phụ dương xem một chút thương thế của Hương Hà. Một cái tay vốn lành lặn như vậy, sau này cũng thật không thể đánh đàn rồi. Vương gia nghe được tay của đại tiểu thư Hương Hà không thể đánh đàn, sắc mặt hắn tốt hơn một chút, lần nữa nhìn về Phượng Trắc Phi, nghĩ tới nàng nói cũng có mấy phần đạo lý, trong lòng thở dài. Hắn cũng biết một ít thủ đoạn của nàng, cũng may nàng có chừng mực, cho tới bây giờ không chiêu chọc chuyện quá lớn, người lại vừa ôn nhu ngoan ngoãn, cho nên tới giờ hắn vẫn mở một mắt một cò nhắm. Những năm này Thiển Nguyệt cũng thật sự quần áo lụa là không thay đổi, làm cho hắn thương tâm, cho nên dần dần tâm tự nhiên là hướng nàng thật nhiều, giao gần nửa ẩn vệ trong vương phủ cho nàng. Chẳng qua Thiển Nguyệt dù sao cũng là nữ nhi của hắn, hôm nay mới phát hiện nữ nhi này dường như khác lạ. Nhiều năm như vậy hắn cơ hồ cũng không biết nàng làm sao sống qua được, hôm nay nghĩ cũng biết mục đích thái tử điện hạ và thái tử Trắc Phi đến. Thái tử không thích Thiển Nguyệt, thái tử Trắc Phi lại càng hướng về Phượng Trắc Phi. Vừa nghĩ như vậy, hắn do dự một chút nói, đã như vậy, vậy thì mời thái tử điện hạ và thái tử Trắc Phi đến tiền thính đi, để cho Hương Hà đi tiền thính gặp cũng giống nhau. Vương gia! Phượng Trắc Phi mở to hai mắt nhìn vương gia, như là làm sao cũng không nghĩ ra nàng nói như thế rồi. Người này vẫn luôn đối với nàng hữu cầu tất ứng, hôm nay lại giúp Vân Thiển Nguyệt như thế, chẳng lẽ là do tác dụng của mấy lời đại nghịch bất đạo mới vừa rồi của Dân Thiển Nguyệt sao? Trong nội tâm nàng nổi giận, dù muốn mở miệng lần nữa, vương gia đã cắt đứt lời nàng. Đừng nói nữa, mời đến tiền thính đi. Phượng Trắc Phi thấy thái độ của vương gia kiên quyết, mặc dù trong lòng tức giận nhưng vẫn không có cách nào. Nếu thái tử điện hạ và thái tử Trắc Phi cũng là người nhà mẹ đẻ của Phượng Trắc Phi, vậy thì không tính là ngoại nhân, sao phụ dương không mời người đến? Nếu thân phận của thái tử điện hạ tôn quý, chuyện chúng ta nơi đây trong lúc nhất thời không thể xử lý xong, sao có thể để thái tử điện hạ chờ lâu? Ta thấy phụ thân vẫn là mời người đến đi. Vân Thiển Nguyệt vẫn không nói, bỗng nhiên mở miệng. Dứt lời nàng quay đầu nháy mắt với lão vương gia, nháy nháy mắt. Gia gia, ngài nói đúng không? Ừ, xú nha đầu nói rất đúng. Nếu không phải ngoại nhân, sợ cái gì việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài? Mời đến đi. Lão vương gia gật đầu phân phó với bên ngoài. Vân Mạnh, đi mời người đến nơi này cho ta, cũng làm cho đại nha đầu Hương Hòa đến đây, cùng nhau nói từ đầu đến cuối chuyện hôm qua, xem một chút rút cuộc ai đúng ai sai, cũng xin thái tử điện hạ và thái tử Trắc Phi làm chứng. Phụ vương, vương gia sửng sốt, không nghĩ tới Dân Thiển Nguyệt lại chủ động mở miệng để cho thái tử điện hạ cùng thái tử Trắc Phi đi vào. Chẳng lẽ nàng cho là thái tử điện hạ có thể hướng về nàng sao? Hay căn bản là nàng trong sạch? Nhưng cho dù trong sạch thì như thế nào, trong phủ này ai dám nói chuyện giúp nàng? Lập tức nói, hài nhi cảm thấy không ổn. Có cái gì không ổn? Ta xem không có gì là không ổn, mau mời vào đi, ngươi không cần nói nữa, nhìn là được rồi. Lão vương gia ghét bỏ khoát khoát tay với vương gia, phân phó Dân Mạnh bên ngoài, mời đến đây đi. Dạ. Dân Mạnh xoay người ra khỏi sân. Vương gia nhìn Dân Thiển Nguyệt một cái, lại nhìn Phượng Trắc Phi một cái, bất đắc dĩ thở dài, xoay người ngồi ở trên ghế. Lúc này Phượng Trắc Phi thỏa mãn rồi, trong lòng oán hận mà nghĩ, Dân Thiển Nguyệt, đây là ngươi tự tìm, một lát để ngươi muốn khóc cũng khóc không được, đến lúc đó đừng trách ta lòng dạ ác độc. Dân Thiển Nguyệt làm như không thấy. Không lâu sau, mọi người ở các phòng các viện lần lượt vào sân của lão vương gia. Những người lão vương gia sai Ngọc Trạc phân phó, còn có người không được Ngọc Trạc phân phó đều đến. Chẳng những tiểu thư các viện, nha hoàn, người hầu, ngay cả mấy vị quý phi thiếp của vương gia không tham dự chuyện này, di nương luyến thiếp cũng đến. Chỉ một lát sân lão vương gia đầy một đống người, nhìn lại một cái đông nghịch một dùng. Sắc mặt Phượng Trắc Phi đắc ý, nàng cũng biết trong lòng những người này đều hiểu ai mới là chủ mẫu của hậu viện này, tự nhiên không dám đến giúp nàng. Liếc Dân Thiển Nguyệt một cái, ý tứ không cần nói cũng biết. Vương gia cao mày, nhưng lần này cũng không nói gì. Không lâu sau, thái tử điện hạ đưa thái tử Trắc Phi cùng vào sân của lão vương gia. Ở phía sau hai người trừ Dân Mạnh ra, còn có một người đi cùng, chính là Dạ Khinh Nhiễm. Dân Thiển Nguyệt khẽ mỉm cười, nàng nhớ được hôm qua Dạ Khinh Nhiễm nói là hôm nay lại thăm lão vương gia, hôm nay tới cũng không vượt qua dự liệu. Bất quá nàng cũng không sợ nhiều người, càng nhiều người càng tốt, kịch hôm nay nhiều người mới đến mới có đất diễn, cũng có người xem. Chương 30. Phượng Trắc Phi thấy thái tử điện hạ đưa thái tử Trắc Phi đến vốn là vui mừng, khi thấy Dạ Khinh Diễm sắc mặt nhất thời khó coi. Chuyện hôm qua ở trong hoàng cung, Nhiễm tiểu vương gia và Cảnh thái tử đồng loạt ra tay bảo vệ Dân Thiển Nguyệt đã được lưu truyền xôn xao, đừng nói đến dân chúng kinh thành không ai không biết, nhất là trên dưới thiên thánh sợ là cũng truyền khắp. Hôm nay Dạ Khinh Diễm tới để làm gì? Nếu có hắn ở đây, nàng còn có thể trừng trị Dân Thiển Nguyệt sao? Trong lòng không khỏi bắt đầu nghĩ ngợi. Lão vương gia thấy Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên vui lên, hôm nay trong phủ chúng ta xuất hiện tà phong sao, thật là náo nhiệt. Phụ vương, ta xem chuyện hôm nay hay là bỏ đi, dù sao cũng là chuyện nhà. Vương gia hướng lão vương gia đề nghị. Bỏ là bỏ thế nào? Tới vừa lúc có thể làm chứng. Ngươi cho rằng cho dù những người này không đến, Dương phủ này lớn như vậy có thể giấu được chuyện này sao? Lão vương gia quét mắt nhìn Phượng Trắc Phi một cái, hừ một tiếng. Vương gia lập tức ngậm miệng. Con ngươi Phượng Trắc Phi dòng do vài dòng bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt khó coi cũng có chút ý cười. Dân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm vào cử động của Phượng Trắc Phi, lúc này thấy bộ dáng nàng ta hiển nhiên lại có chủ ý đối phó nàng, nàng lạnh lùng cười một tiếng. Có chiêu gì nàng ta tốt nhất cũng nên dùng cả đi, hơn nữa tốt nhất là đuổi ra khỏi Dân Dương phủ. Nếu không, kể từ hôm nay nàng sẽ làm cho nàng ta rơi đài, sau này Dương phủ này sẽ không còn chỗ cho nàng ta đặt chân nữa. Chỉ một chốc, mấy người bên trong nhà lần lượt không có tiếng động, ai cũng không có ra ngoài nghênh đón người. Mọi người đứng ở trong viện vừa thấy được thái tử điện hạ cùng thái tử Trắc Phi đi vào, lập tức cung kính hành lễ. Không đợi thái tử phất tay, đã thấy Dạ Khinh Diễm dạo bước đi đến. Sắc mặt mọi người đại biến, trong nháy mắt còn cung kính hơn vài phần so với nhìn thái tử điện hạ. vội vàng hành lễ với Nhiễm tiểu vương gia, dường như sợ chậm một bước sẽ bị hắn bất mãn đánh giết. Tay Dạ Thiên Khuynh cứng lại giữa không trung, quay đầu lạnh lùng liếc Dạ Khinh Diễm một cái, đi về hướng cửa phòng. Dạ Khinh Diễm không nhìn lãnh ý của Dạ Thiên Khuynh, khóe môi nhếch lên nụ cười vô sỉ, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Đi đứng vẫn như phô trương như ngày hôm qua, bước nhanh đi đến, tay áo sinh phong, người còn chưa đến, thanh âm dương nhẹ cũng đã truyền vào bên trong. Vân Gia Gia, 7 năm không gặp ngài, ta nhưng lại rất nhớ ngài, không biết lão nhân gia ngài có nhớ ta không? Tiểu ma vương nhà ngươi, vừa đi ra ngoài chính là 7 năm, trở lại cũng không tiến bộ, vẫn đức hạnh giống nhau. Thanh âm Vân lão vương gia truyền ra từ trong nhà, mặc dù là lời mắng nhưng hiển nhiên tâm tình vui vẻ. Ha ha ha, ta biết ngài nhớ ta mà. Dạ Khinh Diễm cười to, nhớ quỷ, ta thấy ngươi đã nhức đầu. Vân lão vương gia nói, Vân gia gia, ngài nhớ ta thì đã nhớ rồi, đâu cần ngượng ngùng. Ta liền dám nói ta nhớ ngài, ta vừa mới trở về, đã ước gì được đến thăm ngài đây. Dạ Khinh Diễm mặt dày trả lời một câu. Khóe miệng Lý Dân co rúm, người này thật là không biết đỏ mặt vì cái gì. Ngươi vẫn mặt dày như trước. Quả nhiên Vân lão vương gia cười mắng, ha ha ha, hôm qua gia gia cũng nói ta như thế. Dạ Khinh Diễm cười lớn, tiếng cười sảng khoái khiến hoa cỏ trong viện cũng rung rẩy. Gia gia trong miệng hắn tự nhiên là đức thân lão vương gia. Hai người đang nói chuyện, Dạ Thiên Khuynh cùng trắc phi của hắn đã đi đến cửa. Dân Mạnh bước nhanh một bước, vén rèm, giọng nói mặc dù cung kính nhưng không vui bằng khi hướng về Dung Cảnh và Dạ Khinh Diễm. Thái tử điện hạ mời. Trắc phi mời. Dạ Thiên Khuynh đi vào, mới vừa vào nhà liếc mắt nhìn thấy được Dân Thiển Nguyệt ở bên cạnh lão vương gia. Hôm nay Dân Thiển Nguyệt dường như khác với hôm qua, chỉ thấy bộ dáng nàng lười biếng không xương, không có chút hình tượng nữ nhi nào tựa trên ghế, khóe miệng nhếch lên ý cười nhạt. Nụ cười kia không phải là với hắn, mà là với người phía sau hắn, Dạ Khinh Nhiễm. Thậm chí từ lúc hắn đi vào, nàng chưa nhìn tới dù chỉ một ánh mắt, chỉ là dính trên người Dạ Khinh Diễm phía sau. Sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống. Hôm qua từ hoàng cung trở về, hắn cũng áp chế không nổi cái loại cảm giác phiền muộn quay cuồng này. Hôm nay nhìn thấy nàng, cảm giác như vậy chẳng những không giảm, ngược lại còn tăng thêm mấy phần. Nhất là nàng không chút hình tượng nào như vậy, ngồi không có bộ dáng nên có, lúc nhìn thoạt nhìn còn đẹp mắt hơn bao nhiêu lần so với những nữ tử khuê tú đoan trang kia, khiến cho hắn không khỏi đem ánh mắt dừng ở trên người nàng. Nghĩ tới dĩ vãng, vì sao hắn chưa từng phát hiện nữ tử này bất đồng như thế? Không, có lẽ không phải là hắn không phát hiện. Từ khi hắn có trí nhớ đến giờ, Dân Thiển Nguyệt đã như bóng dáng của hắn. Cho dù hắn đi đến chỗ nào, cái bóng kia tất nhiên sẽ đuổi kịp. Hắn trốn nàng, chán ghét nàng còn không kịp, như thế nào lại cẩn thận chú ý nàng? Dân Thiển Nguyệt cảm nhận được tầm mắt thẳng tắp của Dạ Thiên Khuynh, tầm mắt kia không ngừng biến hóa, phức tạp khó hiểu, nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Lão vương gia trong lòng hừ một tiếng, cũng không đứng dậy. Từ trước đến giờ hắn đều được miễn lễ đối với hoàng thượng, Dạ Thiên Khuynh chỉ là một thái tử mà thôi, còn không được đáng cho lão đầu tử hắn đứng dậy hành lễ. Vương gia đứng lên thi lễ với Dạ Thiên Khuynh, vi thần tham kiến thái tử điện hạ. Tiểu nữ Hương Hà chỉ là bị thương, khiến điện hạ cùng trắc phi đại giá đến thăm thật sự là phúc khí của nàng. Vương thúc nói quá rồi, Thiên Khuynh nghe chuyện đại tiểu muội hôm nay cố ý đến xem một chút, huống chi Thiên Khuynh lo lắng nhất là bệnh tình của ông ngoại, trong cung mẫu hậu vẫn nhớ thương đây. Dạ Thiên Khuynh miễn cưỡng thu hồi tầm mắt trên người Dân Thiển Nguyệt, đưa tay đỡ vương gia, nói với lão vương gia đang ngồi, hôm nay khí sắc ông ngoại thoạt nhìn không tệ. Hừ, ta còn phải cảm tạ hôm qua ở trong cung ngươi dạy dỗ xuống gia đầu một phen, để cho lão đầu tử ta tiêu tan hỏa khí, bệnh cũng tốt hơn một nửa. Vân lão vương gia hừ lạnh một tiếng, cho dù ai nghe tới cũng là nói mát, không cho Dạ Thiên Khuynh chút mặt mũi nào. Hôm qua chỉ là trừng phạt nhỏ đối với Nguyệt muội muội để che mắt quần thần mà thôi, Thiên Khuynh sao có thể nhẫn tâm tổn thương đến Nguyệt muội muội đây? Ngoại công hiểu lầm Thiên Khuynh rồi. Dạ Thiên Khuynh mặt không đổi sắc lập tức nói, đến cùng có phải hiểu lầm hay không trong lòng ngươi rõ ràng. Vân lão vương gia không nhìn Dạ Thiên Khuynh nữa. Dạ Thiên Khuynh cười nhạt, cũng không phản bác, quay đầu về nhìn về phía Phượng Trắc Phi. Từ lúc đi vào hắn vẫn không chú ý đến Phượng Trắc Phi, lúc này lại thấy bộ dáng nàng suýt chút nữa không nhận ra, không khỏi sửng sốt. Bác, lúc này thái tử Trắc Phi cũng nhận ra Phượng Trắc Phi, không khỏi dùng khăn che miệng lại kinh hô một tiếng. Thiếp thân bái kiến điện hạ cùng Trắc Phi nương nương. Hương Hà hôm qua gặp đại nạn, thiếp thân thật sự là thất lễ. Điện hạ cùng Trắc Phi nương nương thứ tội. Phượng Trắc Phi tới đây hành lễ, nắm lấy cơ hội nước mắt chảy xuống nghẹn ngào không thành tiếng. Từ lúc vừa được vớt từ hồ nước ra nàng đã đến nơi này rồi, giống cả người là nước, vừa rồi khóc nháo một hồi, đến giờ xem hình dạng của nàng, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu, nơi nào giống quý phu nhân lộng lẫy ngày xưa. Bác, ngài, y phục của ngài làm sao đều ẩm ướt, làm sao ngài thành cái bộ dạng này? Thái tử Trắc Phi kinh ngạc rồi vội vàng bước lên trước, đỡ Phượng Trắc Phi dậy hỏi. Ta không muốn sống nữa. Phượng Trắc Phi thuận thế khóc thành tiếng. Bác, ngài có lời nào hảo hảo nói, ngàn vạn lần đừng nói chết. Chuyện biểu tỷ hôm qua ta đã nghe nói, vốn là tối qua ta đã muốn tới đây, điện hạ nói ta tới đây cũng không giúp được gì, không bằng hôm nay đi. Ngài đây là làm sao? Là ai khi dễ ngài? Ngài nói cho thái tử điện hạ, thái tử điện hạ nhất định sẽ làm chủ cho ngài. Thái tử Trắc Phi dội dàng an ủi Phượng Trắc Phi, vừa nói ánh mắt vừa nhìn về phía Dân Thiển Nguyệt. Nàng cũng phát hiện Dân Thiển Nguyệt đã khác xưa. Dạ Thiên Khuynh nhíu nhíu mày, cũng không nói gì, cũng một lần nữa nhìn về phía Dân Thiển Nguyệt. Phượng Trắc Phi nghe vậy vui mừng, vừa muốn nhân cơ hội mở miệng, chỉ nghe giọng nói của Dạ Thiên Khuynh truyền đến lần nữa, nói ra lời vui vẻ. Nguyệt muội muội lộ trình đua ngựa của ta và muội hôm qua thật sự là quá ngắn, chưa đã ghiền. Hôm nay sắc trời vừa đẹp, không bằng chúng ta đi tỉ thí một trận. Bãi ngựa Tây Sơn rộng lớn, có thể mặc muội ta chạy qua chạy lại thật nhiều. Lời còn chưa dứt, người đã chạy đến trước mặt Dân Thiển Nguyệt cười sảng khoái. Thấy nàng cười yếu ớt không nói, lại hỏi, như thế nào? Ta biết hôm qua muội cũng không tận hứng. Phượng Trắc Phi một câu nói nghẹn trong ngực, trong lòng hận chết Dạ Khinh Nhiễm. Hôm nay sợ là không được. Dân Thiển Nguyệt lắc đầu. Vì sao? Chẳng lẽ muội thật muốn nghe lời Hoàng Bá Bá ở trong phủ hầu hạ Vân Gia Gia? Ta xem sắc mặt của Vân Gia Gia hôm nay rất tốt, căn bản là không cần hầu hạ. Vả lại, việc hầu hạ người muội cũng không làm đến nơi a, buồn ở bực ở trong phủ cũng không phải là tính tình của muội, không bằng đi chơi. Dáng vẻ Dạ Khinh Diễm dường như muốn đi lên kéo người. Dân Thiển Nguyệt nhìn Phượng Trắc Phi một cái, ánh mắt lại quét qua thái tử cùng thái tử Trắc Phi đang nhìn nàng, cuối cùng dừng trên người nhóm người đông nghịch trong viện, như buồn rầu lắc đầu. Bản thân ta thật muốn đi đua ngựa, nhưng mà hôm nay sợ là không được. Mặc dù không hầu hạ Gia Gia cũng đi không được. Có người nói ta khi dễ nàng và nữ nhi của nàng nên tìm ta. Thiết pháp dứt lời, nàng nhìn Phượng Trắc Phi một cái sâu kín nói. Chương 31. Phượng Trắc Phi thấy Dân Thiển Nguyệt vừa nói vừa nhìn sắc mặt nàng, cả khuôn mặt lập tức dữ dợn. Cái nha đầu chết tiệt kia từ khi nào cũng làm ra vẻ rồi, vẻ mặt kia rõ ràng là đang tỏ ra ủy khuất. Nàng làm sao mà bị ủy khuất? Từ hôm qua đến hôm nay rõ ràng nàng không hề chịu thiệt nửa điểm. Ngược lại là Hương Hà lại còn ném nàng vào trong hồ. Nàng ủy khuất cái gì a? Ai? Lại có chuyện này à? Dạ Khinh Nhiễm ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cười nhạo một tiếng. Muội, cái tiểu nha đầu này thoạt nhìn cứng rắn, kỳ thật mềm lòng nhất. Người khác không khi dễ muội đã nên cảm ơn rồi, làm sao muội có thể khi dễ người khác? Tri âm a. Dân Thiển Nguyệt xích nửa lệ nóng quanh tròng, nàng ngước mắt nhìn Dạ Khinh Diễm, hít mũi một cái, nhẹ giọng nói, cũng chỉ có tiểu vương gia có thể hiểu ta, người khác đều không cho là thế. Dừng một chút, thoáng nhìn qua Vân Vương Gia ở một bên tiếp tục nói: Ngay cả phụ dương đều cho rằng ta khi dễ người khác, người là phụ thân thân sinh của ta đấy, không hỏi nguyên do đã trị tội ta, ngay cả người cũng cho là như vậy, ta còn có thể đến nơi nào phân rõ thị phi đây? Hôm nay huynh đến không đúng lúc rồi, ta đang chuẩn bị nhận phạt đây, làm thế nào có thể ra ngoài cùng huynh? Dạ Khinh Nhiễm chợt quay đầu nhìn về phía Vân Vương Gia. Vân Vương Gia tức khắc tỏ ra lúng túng áy náy. Mấy ngày vừa qua hắn xuất môn, hôm nay mới vừa trở về phủ, ở bên ngài đã nghe nữ nhi không bao giờ làm hắn bớt lo lắng này, thế mà lại châm lửa đốt mấy trăm mạng người của Giọng Xương Lâu, khiến cho đại thần trong triều liên hợp tới tấu thư. Hắn giận đến không thể kiềm chế được. Sao lại nghe nói Nhiễm tiểu vương gia cùng Cảnh Thế Tử đồng thời ra tay bảo vệ nàng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sáng hôm nay mới vừa trở về phủ, đã nghe nàng hôm qua phế đi tay của Hương Hòa, khiến nàng không còn tiếp tục đánh đàn được nữa, lại thấy Phượng Trắc Phi được người vớt từ hồ lên, nhất thời thật là cơn giận dâng lên đầu óc, dẫn theo Phượng Trắc Phi đến hỏi tội, đâu còn nghĩ đến phải tra ra nguyên do. Trong lòng hắn đúng là thật nhận định lỗi là của nàng, chưa từng nghĩ đến nữ nhi này của hắn thật sự thay đổi rồi. Vương Thúc, tại sao ngài có thể không hỏi nguyên do đã trị tội của Nguyệt Muội Muội rồi? Ta xem ngài thật là đã già nên hồ đồ rồi. Tính tình của Nguyệt Muội Muội dịu dàng, hôm qua ở hoàng cung muội bị người khác khi dễ, lại trốn trong Uyên Ương Trì thương tâm mà khóc. Về sau Thái tử Hoàng Huynh muốn bắt muội ấy hỏi tội, muội cũng không thốt một tiếng đợi bị bắt. Thử hỏi tính tình của muội ấy nhu nhược như thế, làm sao có thể khi dễ người khác? Người ta không khi dễ muội ấy, muội ấy đã thắp hương tạ ơn rồi. Thật không biết những lời đồn đãi ngoài kia rút cuộc là chuyện thế nào, nói Nguyệt Muội Muội ngày ngày khi dễ người khác, ta nhìn làm sao cũng là người khác đang khi dễ muội ấy. Dạ Khinh Nhiễm nhìn chằm chằm Vân Vương Gia. Vân Vương Gia nghe vậy sắc mặt lại càng áy náy, nói với Thiển Nguyệt: Chuyện này đích xác là phụ dương không đúng, phụ dương không nên. Trắc Phi nương nương, thiếp thân, thiếp thân. Phượng Trắc Phi bỗng nhiên khóc to lên, cắt ngang lời của Vân Vương Gia: Bác đừng thương tâm, cẩn thận thân thể, người giải thích rõ một chút rút cuộc xảy ra chuyện gì. Hôm qua tay Hương Hòa biểu tỷ vì sao bị thương, hơn nữa còn nặng như vậy. Tỷ ấy học đánh đàn 10 năm, luyện ra một tay đàn rất hay, cứ bị phế như vậy thật sự rất đáng tiếc. Rút cuộc là người nào ác tâm như vậy, lại tàn nhẫn như thế? Thái tử Trắc Phi cất lời thanh âm oán hận: Còn không phải là... Phượng Trắc Phi nghĩ, đã tìm được cơ hội rồi. À, xem ra hôm nay Bổng Dương tới nhưng thật là đúng dịp. Vậy thì thật là tốt. Bổng Dương cũng muốn cùng muội nhìn xem một chút rút cuộc là người nào nói muội khi dễ nàng, khi dễ như thế nào. Đua ngựa chuyển sang ngày khác vậy, dù sao đua ngựa đi lúc nào cũng được, chuyện như bây giờ thật là hiếm hoi. Dạ Khinh Diễm cắt lời Phượng Trắc Phi định nói, bỗng nhiên đưa tay nhẹ vẫy một cái, một cái ghế nhẹ nhàng bay đến bên người Vân Thiển Nguyệt. Hắn ngông nghênh ngồi lên, hơn nữa tựa vào Vân Thiển Nguyệt rất gần. Vân Thiển Nguyệt âm thầm than thở, nhẹ vẫy ra một cái ghế liền tới. Đây là sánh ngang hấp hồn đại pháp biểu diễn trên tivi, không biết nàng có thể làm hay không. Vừa nghĩ như thế, tay không nhịn được liền hướng chiếc ghế gỗ xa không người nào ngồi thầm hút, nhưng cái ghế vẫn không mảy may nhúc nhích. Nàng nhất thời nhục chí, thì ra nàng không biết làm. Phượng Hoàng chân kinh tồi tàn, thế mà lão đầu tử đáng chết diễn tả dường như là lợi hại lắm. Nguyệt Muội Muội, tay của muội làm sao vậy? Dạ Khinh Diễm khó hiểu nhìn nàng giương tay thẳng tắp như là muốn với đến cái gì. Vân Thiển Nguyệt thấp giọng cúi đầu lắc đầu, mặt không đỏ hơi không xuyển nói dối: Không có gì, chính là ngồi lâu tay chân cũng cứng, hoạt động một chút. Thì ra là như vậy. Dạ Khinh Diễm gật đầu tự nhiên tin tưởng. Vân lão vương gia hừ một tiếng, tất nhiên là hắn biết xú nha đầu này suy nghĩ cái gì. Một cái cách không thủ giật tính là gì? Hắn truyền cho nàng là Phượng Hoàng chân kinh, nàng đã tu luyện tốt rồi thì đâu chỉ là cách thủ không vật, chỉ là lấy một tòa núi lớn cũng có thể. Không có ánh mắt, không khỏi mắng xuống nha đầu. Dân Thiển Nguyệt len lén hướng về phía vương lão đầu le lưỡi. Dạ Khinh Nhiễm bắt gặp vẻ mặt dí dỏm của nàng, không khỏi mỉm cười. Cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy nữ nhi nào như thế, có thể lãnh tình, có thể trầm hổm, có thể tuyệt nhiên, có thể thấy rõ thời cuộc, có thể xem xét là thời thế, lại có thể thông minh tuyệt đỉnh. Giống như ngày hôm qua ở hoàng cung, khi hắn và Dạ Khiên Khuynh đối chọi gay gắt, nàng đột nhiên chấp nhận đi hình bộ đại lao. Tất nhiên là biết nếu bọn họ đánh nhau thật máu chảy thành sông thì không có lợi cho nàng. Mà hôm qua lúc nàng đua ngựa tự tin không câu nệ, đùa giỡn dí dỏm hồn nhiên, vân vân, nhiều loại biểu cảm hiện lên trên mặt nàng, có thể nói rõ nét như thế, cảm thấy những năm gần đây tiếp xúc vô số nữ tử, nhưng có lẽ chỉ người con gái đang ở bên cạnh này được lòng hắn không khỏi. Trong lúc nhất thời nhìn nàng không chuyển mắt, Dân Thiển Nguyệt quay đầu lại thấy Dạ Khinh Diễm tướng mỹ, mỉm cười, không khỏi cảm thán: vóc người mỹ coi như xong, đừng cười đọt hồn đọt phách như vậy có được không? Cười còn chưa tính, còn vừa cười vừa bước đến gần nàng, chỉ còn cách nàng gần như vậy, không biết nàng không có sức chống cự với mỹ nam sao? Vừa muốn mở miệng bảo hắn tránh xa một chút, chỉ nghe Thái tử Trắc Phi bỗng nhiên cười nói: kinh thành truyền tiểu vương gia không gần bất kỳ nữ tử nào, thiếp thân xem ra cũng không phải như vậy. Nguyệt muội muội xem ra rất được tiểu vương gia để tâm đây. Tiểu vương gia xuất ngoại 7 năm không về, trở về rồi thân thiết với Nguyệt muội muội như thế, chẳng lẽ 7 năm này muội muội thư từ qua lại với tiểu vương gia sao? Dân Thiển Nguyệt nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu. Từ lúc Dạ Thiên Khuynh cùng Trắc Phi của hắn tiến vào đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn về phía hai người. Chỉ thấy hôm nay Dạ Thiên Khuynh không mặc triều phục thái tử, mà là mặc một thân phục sắc cẩm bào. Bỏ qua dần hào quang của thái tử và khí thế cao cao tại thượng, hắn chẳng qua cũng chỉ là một công tử trẻ tuổi bình thường mà thôi. Hôm nay trừ ánh mắt nhìn nàng hơi âm thầm, phức tạp, khó phân biệt ra, cũng chẳng khác gì hôm qua. Mà nữ tử nhân đứng bên người hắn, bề ngoài cực kỳ đẹp, một thân tơ lụa lăng là, châu ngọc đầy đầu, tóc vấn cao như mây, lộ ra cổ trắng tuyết, cổ tay đeo nhiều vòng, nhiều vàng, toàn thân trên dưới cực kỳ đắt tiền. Lúc này nàng ta đang nắm tay Phượng Trắc Phi, cười nhìn Dân Thiển Nguyệt cùng Dạ Khinh Diễm, vẻ mặt nói không ra tia ấm áp, hàm ý trong lời nói cho dù là ai nghe cũng hiểu rõ ràng. Ở thời đại phong kiến này, nữ tử chưa lập gia đình, thư từ qua lại với nam tử, nói lên cái gì? Hơn nữa, thân phận Dân Thiển Nguyệt còn có trong tình trạng nàng đang dây dưa với Dạ Thiên Khuynh, lại thư từ qua lại với Dạ Khinh Diễm, rất dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến nàng chân đạp hai thuyền, không cẩn thận sẽ liên lụy người hôm qua cứu nàng, cùng nàng hồi Dân Dương Phủ dung cảnh. Đây chính là chân đạp tam thuyền nha. Mọi người đang không rõ vì sao Nhiễm tiểu vương gia cùng cảnh thái tử sao lại dư thừa tinh lực đi giúp Vân Thiển Nguyệt nàng. Hôm nay vừa đúng lúc cho mọi người một lời giải thích. Tức khắc, ngay cả sắc mặt lão vương gia cũng trầm xuống. Phượng Trắc Phi tựa lên vai thái tử Trắc Phi, lộ ra nụ cười âm tàn đắc ý. Quả nhiên không hổ là cháu gái nàng, có suy nghĩ giống hệt nàng vừa rồi. Hôm nay không chỉnh chết Dân Thiển Nguyệt, cũng nhất định phải làm cho nàng gánh tội danh câu tam đáp tứ. Nhìn nàng còn lớn lối thế nào, việc người ta nhạo báng nàng là quần là áo lụa, là không thay đổi chính là không thể nào so với tội danh này. Việc này truyền đi, chỉ cần nước bọt mỗi người trong thiên hạ là có thể dìm chết đuối nàng. Dân Thiển Nguyệt tự nhiên cũng hiểu rõ dụng ý kia, nghĩ thầm thật đúng là thái tử Trắc Phi, nữ nhân có thể đi bên cạnh Dạ Thiên Khuynh quả nhiên không phải là dễ trêu. Chỉ một câu nói đầu tiên đã chụp cho nàng danh tiếng lớn như vậy. Nàng không giận ngược lại cười, thản nhiên nói: thái tử Trắc Phi nói lời này cứ như là tận mắt chứng kiến vậy. Nếu theo như lời người nói, vài năm nay ta đây phạm vào bao nhiêu sai lầm, hoàng thượng cũng không trị tội của ta, khắp nơi bảo vệ ta, có phải là cũng nói ta thư từ qua lại với hoàng thượng dượng hay không? Sắc mặt thái tử Trắc Phi lập tức tái đi. Nàng không nghĩ đến Dân Thiển Nguyệt lại từ chuyện này liên hệ đến chuyện hoàng thượng, cho nàng gan lớn bằng trời. Nàng cũng không dám nói nàng ta thư từ qua lại với hoàng thượng a, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Ha ha ha, đúng a, thái tử Trắc Phi thật là quả nhãn kim tinh. Hoàng bá bá ngày lo trăm việc, thế mà ngươi cũng có thể biết trong ngự thư phòng trừ tấu chương của đại thần ra còn có thư từ của Nguyệt muội muội. Khó lường, khó lường nha. Dạ Khinh Diễm vốn đang tức giận muốn ném nữ nhân này ra, đến giờ vừa nghe được Dân Thiển Nguyệt nói như thế, nhất thời tức giận tiêu tan, phá lên cười, nói với Dạ Thiên Khuynh: thái tử hoàng huynh, huynh thú cái Trắc Phi này thật đúng là có bản lĩnh nha. Có nàng ở bên cạnh huynh, chẳng phải là chuyện tình gì trong thiên hạ nàng ta đều có thể thấy rõ, ngay cả nhất cử nhất động của hoàng bá bá và tứ vương phủ cũng nắm trong lòng bàn tay a. Dạ Khinh Diễm nói xong những ngôn từ ác độc này, nếu như nói Dân Thiển Nguyệt mới châm ngọn lửa nhỏ, như vậy hắn đã đem ngọn lửa nhỏ đốt thành một đám lửa ngập trời. Giám thị tứ vương phủ có thể không tính là gì, nhưng giám thị nhất cử nhất động của hoàng thượng chính là đại tội. Tuy Dạ Thiên Khinh là thái tử, tương lai sẽ thừa kế ngôi vị hoàng đế, nhưng hắn còn là thái tử một ngày cũng không gánh nổi tội này. Quả nhiên sắc mặt của Dạ Thiên Khuynh thoáng chốc âm trầm, quay đầu quát thái tử phi: nói sằng bậy gì đó, những năm gần đây Nguyệt muội muội làm chuyện gì bản thái tử đều biết, nhất thanh thị sở, nàng làm sao có thư từ qua lại với Dạ Khinh Diễm? Nếu còn để cho bản thái tử nghe được ngươi còn bịa đặt một câu, lập tức cút ngay khỏi phủ thái tử. Chương 32. Dân Thiển Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch, cái gì gọi là trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cứ nhìn tình hình hiện thời của thái tử Trắc Phi là hiểu được. Đúng a, thái tử Trắc Phi thật đúng là lợi hại. Nghĩ tới trên dưới thiên thánh chúng ta còn không ai có khả năng chân không bước ra khỏi nhà cũng theo dõi được nhất cử nhất động của người khác. Ngày sau lão thần nhất định phải tiến cung bẩm báo hoàng thượng. Tài năng của thái tử Trắc Phi kiệt xuất như thế, nhất định phải vì thiên thánh triều xuất tận lực cống hiến mới phải. Dân lão vương gia giãn sắc mặt, hùa theo Dạ Khinh Diễm cười nói. Dạ Thiên Khuynh nghe vậy sắc mặt lại càng âm trầm hơn, như bão táp sắp kéo đến, nhìn chằm chằm thái tử Trắc Phi. Thái tử Trắc Phi đẩy ra Phượng Trắc Phi đang nằm ở trên vai nàng, ầm một tiếng lập tức quỳ gối xuống trước mặt thái tử, hoa dung thất sắc, kinh hoàng liên tục. Thiếp thân sai lầm rồi, thiếp thân chẳng qua là thấy tiểu vương gia cùng Nguyệt muội muội thân thiết liền hồ ngôn loạn ngữ si đón, thật là ngu xuẩn, thái tử điện hạ thứ tội. À, hóa ra là hồ ngôn loạn ngữ. Dạ Khinh Diễm bỗng nhiên bình tĩnh đại ngộ, cười nói với Dạ Thiên Khuynh: ta còn tưởng rằng thái tử hoàng huynh anh minh cơ trí, cứ lý được người đa mưu túc trí tiến vào phủ, nào biết đâu rằng hóa ra là một kẻ chỉ biết tự suy đoán, ngu xuẩn không biết, ăn nói ba hoa, không có nửa điểm phẩm hạnh tu dưỡng của phụ nhân. Dân Thiển Nguyệt khóe miệng nhẹ co rúm, nghĩ đến nếu bàn về độc mồm độc miệng, lời nói âm hiểm, Dạ Khinh Diễm này đứng đệ nhị thì không ai dám gọi là đệ nhất. Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh băng lãnh, hắn vốn cảm thấy đố kỵ việc Vân Thiển Nguyệt được Dạ Khinh Diễm cùng Dung Cảnh che chở, càng đối với việc nàng thình lình kiên quyết cùng hắn đoạn tình trong lòng phiền muộn không thôi. Hôm nay bị cái Trắc Phi này nói ra, mặc dù là chê bai Dân Thiển Nguyệt, nhưng đồng thời không phải cũng là đánh mặt vào hắn sao? Lúc này nhìn nàng run rẩy nằm ở trên mặt đất cầu xin tha thứ, trước mắt hiện ra tình huống ngày hôm qua Dân Thiển Nguyệt đối mặt với đao kiếm ẩn vệ bị giải vào hình bộ đại lao, sắc mặt không biến đổi. Nữ nhân này cùng nàng quả thật là một trời một vực, trong lòng hắn lại càng buồn bực. Thái tử điện hạ, van cầu ngài thứ tội cho thiếp thân. Thiếp thân đáng chết, thiếp thân chẳng qua là nhất thời suy đoán, thiếp thân không biết, thiếp thân. Thái tử Trắc Phi không nghe thái tử nói, nhưng cảm nhận được lửa giận ngập trời cùng áp suất thấp của hắn, trong lúc nhất thời bị làm cho sợ đến lời nói cũng không còn mạch lạc. Hôm nay trở về phủ, ngươi tự giam mình lại suy nghĩ cho bổn thái tử. Không có bản thái tử ra lệnh không được rời viện nửa bước, bất luận kẻ nào cũng không cho phép thăm hỏi. Nơi này dù sao cũng là Dân Dương phủ. Dạ Thiên Khuynh đè xuống tức giận trong lòng, lạnh lùng nói với Trắc Phi. Dạ, thiếp thân trở về phủ, tự giam mình lại suy nghĩ. Thái tử Trắc Phi đứng lên, không dám dừng lại một bước, vội vàng ra khỏi phòng của Vân Lão Vương gia. Dường như sợ đi chậm một bước sẽ bị Dân Thiển Nguyệt cùng Dạ Khinh Diễm nói ra những câu hại chết người không đền mạng bắt nàng lưu lại. Như vậy, nàng không chỉ là tự giam mình đơn giản như vậy, không cẩn thận, còn có thể bị đuổi ra khỏi phủ thái tử, thậm chí bị hoàng thượng giáng tội. Đã sớm quên ước nguyện ban đầu lúc mới đến, hiện tại nàng hận không kịp lập tức rời đi khỏi Dân Dương phủ. Phượng Trắc Phi nhìn thấy thái tử Trắc Phi cứ như vậy bị Dân Thiển Nguyệt cùng Dạ Khinh Diễm mỗi người một câu, làm cho mặt xám như tro tàn, chạy về phủ thái tử tự giam mình, trong lòng cực kỳ phẫn hận, nhưng không thể làm gì. Dù sao hai người kia chụp cho nàng tội danh còn lớn hơn so với Dân Thiển Nguyệt câu tam đáp tứ. Nàng cắn răng, chuyện hôm nay tiền mất tật mang, nàng tuyệt đối không để cho Vân Thiển Nguyệt được sống khá giả. Nghĩ đến chỗ này, lập tức nói với Dạ Thiên Khuynh. Diệp Nhi đúng là không tự suy xét kỹ, lại suy đoán lung tung, thật sự là không nên. Nhưng nàng cùng Điện Hạ đã lâu như vậy, Điện Hạ hẳn là hiểu rõ nàng. Nàng không có ý gì xấu, chẳng qua là thành thật một chút mà thôi. Để nàng giam nhờ mình ít ngày suy nghĩ, Thái tử Điện Hạ hãy đặc xá để cho nàng ra đi. Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh hơi giận, nhưng biết lỗi này không hoàn toàn thuộc về nàng ta, dù chưa gật đầu nhưng vẫn hòa hoãn lại giọng nói. Bác chớ lại quan tâm nàng, yên tĩnh suy nghĩ, sau này nàng mới có thể càng hiểu biết thêm. Phượng Trắc Phi gật đầu, cũng không dám nói cái gì nữa. Dạ Khinh Diễm giải hận, đuổi đi được nữ nhân hắn chán ghét, nhất thời tâm tình thư sướng rất nhiều, quay đầu nháy mắt với Dân Thiển Nguyệt. Dân Thiển Nguyệt cũng nháy mắt với hắn, hai người ngầm ngầm hiểu nhau. Đang lúc này, phía ngoài Ngọc Trạc nhẹ bẩm báo: Lão Vương gia, Đại tiểu thư đã đến, để cho nàng đi vào, đúng lúc giải quyết chuyện hôm nay. Các ngươi không chơi mệt mỏi, lão đầu tử ta cũng ngại mệt mỏi đây. Đêm hôm qua náo loạn một hồi không nói, hôm nay lại náo loạn suốt sáng sớm, ai ai cũng không bớt lo. Lão Vương gia nhìn Phượng Trắc Phi một cái hừ nói. Phượng Trắc Phi trong lòng mặc dù giận, nhưng là không dám cãi lại. Nghĩ là mặc dù Thái tử Trắc Phi đã đi, nhưng còn có những người khác ở đây. Nhìn lão đầu tử như thế còn có thể bao che Dân Thiển Nguyệt trước mặt Thái tử Điện Hạ. Cho dù có cái tiểu ma dương Dạ Khinh Diễm này ở đây, cũng không thể không lý lẽ. Chung quy cũng phải cho nàng cùng nữ nhi nàng một cái công đạo. Dạ Thiên Khuynh nhìn Phượng Trắc Phi một cái, lại nhìn Dân Thiển Nguyệt, đã sớm hiểu ra 7-8 phần chuyện này, không nói gì cũng nhìn về phía ngoài cửa. Không lâu lắm, bức rèm che vén lên, Dân Hương Hòa được một nô tỳ đỡ đến. Cùng hôm qua một thân xa hoa hùng hùng hổ hổ, gây sự cực kỳ càn rỡ, tưởng chừng như là hai người. Hôm nay chỉ thấy nàng mặc một cái áo tơ trắng, trên mặt không thoa son phấn, được nô tỳ dìu nhẹ nhàng bước ra, lộ ra vẻ dịu dàng uyển chuyển. Một đôi mắt hạnh khóc đến sưng đỏ không chịu nổi, một tay bị thương quấn lụa trắng đặt ở trước người, rất bắt mắt. Vừa vào, con ngươi xinh đỏ nhìn lướt qua nhà mấy người bên trong, ánh mắt dừng lại ở trên người Thái tử Dạ Thiên Khuynh, vài giây cúi đầu tiến lên quỳ lại, còn chưa nói rõ ràng liền cúi đầu khóc ồ lên. Trong mắt Phượng Trắc Phi chợt lóe lên vẻ hài lòng, nghĩ đến nữ nhi này không làm uổng công nàng nuôi dạy một hồi, nhu nhược là vũ khí tốt nhất, người yếu có đôi chiếm được sự đồng tình của mọi người dễ dàng nhất. Lão Vương gia hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không chịu nổi bộ dạng này của nàng. Quả nhiên Vương gia có chút không đành lòng, nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Vân Thiển Nguyệt một cái, ấm giọng nói với Dân Hương Hà, có lời gì đứng lên nói. Dân Hương Hà lắc đầu, nước mắt lã chả như chuỗi chân châu đứt sợ, như cũ không nói. Vân Vương gia cau mày, nhẹ giọng nói: "Hương Hà, đứng lên mà nói, có thái tử điện hạ cùng Nhiễm tiểu vương gia ở chỗ này, chớ để mất lễ nghi, luôn khóc không nói còn ra thể thống gì." Vân Thiển Nguyệt liếc Vân Vương gia một cái, thầm nghĩ, quả nhiên hắn rất cưng chiều Vân Hương Hà, cũng không nỡ nói lớn tiếng một câu. "Dạ, phụ vương." Vân Hương Hà đứng dậy, từ từ ngẩng đầu, một đôi con ngươi sưng đỏ hàm chứa nước mắt trong suốt như pha lê nhìn lão vương gia một cái, nói với vương gia: "Cầu xin gia gia cùng phụ vương làm chủ, muội muội phới đi tay của ta, xin gia gia cùng phụ vương trả lại cho Hương Hà công đạo." "Muội phới đi tay của nàng, làm sao thế?" Dạ Khinh Diễm quay đầu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, con mắt lóe lên sáng óng ánh. Nữ nhi cũng không biết, hôm qua Hương Hà tỷ dẫn theo một nhóm tỷ muội chất đầy sân viện của nữ nhi, ép hỏi nữ nhi câu dẫn cảnh thế tử thế nào. Nữ nhi nói không câu dẫn, tỷ ấy không tin, chưa nói xong ba câu đã tiến lên đánh nữ nhi. Tỷ nữ của ta là Thải Liên bị đánh thay nữ nhi, nàng còn chấp nhất không buông tha, nói rằng đừng tưởng có gia gia cái lão đầu tử kia sủng ái liền không để nàng vào mắt, cũng không nhìn một chút ở hậu viện này chủ mẫu đích thực là ai, nhất định muốn dạy dỗ nữ nhi. Sao nữ nhi có thể chịu để nàng đánh, chỉ có thể cầm tay nàng, sao lại chẳng biết như thế nào nàng lại hét to một tiếng ngất đi. Ai? Vân Thiển Nguyệt chậm rãi từng câu từng chữ nói xong, hơn nữa rõ ràng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù sắc mặt nàng không làm ra chút nào ủy khuất hay khóc, nhưng lời tự thuật như vậy dễ làm cho người ta tin tưởng, hơn nữa đây là sự thật. Hóa ra là như vậy, bản dương đã nói rồi, lấy tính tình nhu nhược của muội ấy làm sao có thể vô duyên vô cớ đã thương người. Dạ Khinh Diễm gật đầu, chuyển mắt hừ lạnh một tiếng đối với Vân Hương Hà, lại dám khi dễ Nguyệt muội muội, còn mắng Vân gia gia là lão bất tử, phế đi một cánh tay còn nhẹ, nếu gặp phải bản vương phải lọn côn đánh chết, còn cho phép ngươi ở đây mà khóc sướt mướt cầu xin công đạo, chơi cười. Sắc mặt Phượng Trắc Phi lập tức khó coi, Vân Hương Hà lập tức lắc đầu: "Mới không phải như vậy, nàng nói không đúng, nàng nói láo. Hôm qua nữ nhi đưa một đám tỷ muội dội đến chỗ gia gia thỉnh an, gia gia chẳng những không gặp còn muốn bọn nữ nhi trở về. Nữ nhi lo lắng bệnh tình gia gia không yên lòng, cho nên đến Thiển Nguyệt Các hỏi thăm muội muội, không hiểu tại sao nàng không nói hai lời liền phới đi tay của nữ nhi, có chúng muội muội chứng kiến." Vân Thiển Nguyệt liếc mắt: "Lo lắng bệnh tình của gia gia sao? Là muốn đi nhìn cái kẻ đào hoa dung cảnh kia thì có." Vương gia vốn tin Vân Thiển Nguyệt mấy phần, lúc này nhìn Vân Hương Hà không giống là nói giả, không khỏi tỏ ra hài nghi. "Đúng vậy a, hôm qua sau khi Hương Hà ngất đi được đưa trở về, thiếp thân đã hỏi thăm chút ít từ những nữ nhi đi cùng, các nàng cũng nói với thiếp thân như vậy. Hôm nay thiếp thân muốn đi Thiển Nguyệt Các hỏi một chút chuyện gì đã xảy ra, ai ngờ cái nha đầu này cũng không có một câu đứng đắn. Thiếp thân muốn bắt nàng lại đem đến nơi này cho phụ vương xử trí, nào ngờ tới nàng đem thiếp thân ném vào trong hồ." Phượng Trắc Phi tiếp lời Vân Hương Hà khóc nói với vương gia: "Vương gia, khi ngài trở về, nhưng là thấy tận mắt thần thiếp thân mới từ trong hồ nước được cứu lên. Nếu những nô tài kia chậm một bước, thiếp thân sẽ không còn thấy được vương gia nữa." Vương gia nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, sắc mặt Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt. Rốt cuộc nguyên nhân gây ra như thế nào? Phía ngoài nhiều người như vậy, nếu cũng tới trong viện của gia gia rồi, sao lại có thể đi một chuyến uổng công? Chúng ta đều ngồi ở trong phòng, chính phụ vương tự mình đi ra ngoài hỏi một chút, không phải sẽ biết nhanh tất cả mọi chuyện sao? Nữ nhi tin tưởng công đạo ở lòng người, Dân Dương phủ nuôi người cũng không phải toàn là bọn tiểu nhân nịnh nọt, luôn luôn sẽ có người sẽ nói thật. Cũng tốt, ba người các ngươi đều là người trong cuộc, chờ ở chỗ này, để bổn vương đi ra ngoài hỏi một chút. Vương gia đứng lên: "Chờ chút, thái tử hoàng huynh cùng bản vương bây giờ cũng không có chuyện gì, hôm nay gặp đúng dịp, không bằng cũng đi theo vương thúc đi ra ngoài làm chứng, phải trái trắng đen sẽ phân rõ, đến lúc đó cho người chân chính chịu ủy khuất một câu trả lời thỏa đáng mới đúng. Bỗng Tiểu Dương thế nhưng không nhìn được người bị ủy khuất. Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên đứng lên, mặc dù hắn không ở trong kinh 7 năm, nhưng chuyện lớn nhỏ trong kinh không lừa được hắn. Đến giờ hiển nhiên, trong những năm gần đây, Phượng Trắc Phi đã xây dựng ảnh hưởng quá sâu. Hắn không rõ vì sao Vân Thiển Nguyệt quả quyết nhất định có người vì nàng nói chuyện. Tự nhiên muốn đi nhìn tận mắt, làm sao cũng không thể khiến nàng chịu thiệt.